Chương 465, Nam Phương Liên Minh. Phó Tộc trưởng, tin tức mới nhất, Nam Phương bảy tộc tộc trưởng đã ở Nam Bản thành bí mật chạm trán, là do Sì Mù Dạ kiện mời. Uchiha lòng đất từ đường, một vị tình báo nhẫn giả nửa quỳ bẩm báo. Gen trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, đã bắt đầu chạm trán sao, rất tốt tờ, qua nói cho Mạ Đạ Dạ, thời cơ đã thành thủ, có thể tuyên bố cùng thiên thủ liên hợp chuyện, kết minh đại hội thời gian định ở sau 3 ngày. Đồng thời truyền lệnh cho Nam Phương Hans trưởng lão, để hắn bắt đầu chuẩn bị chiến. Gen đứng dậy, tuyên bố một loạt mệnh lệnh, tiếp theo hắn hơi suy tư hạ đạo, quên, mà đạ dạ bên kia hay là ta tự mình đi tốt. Liên quan với chuyện này, mọi người thấy thế nào Nam Bản Thành ở trong, Sì Mù Dạ nhất tộc biệt thự, bảy vị tộc trưởng ngồi ngay ngắn ở chỗ mình ngồi, vẻ mặt khác nhau. Sạ dù tổ bị tộc trưởng sắc mặt trầm xuống nói, phần tình báo này là nơi nào đến? Có thể xác định tính là chân thật sao? Sì Mù Dạ kiện ngắm hắn liếc một chút, phát ra một tiếng hừ nhẹ, đối với loại này vấn đề, hắn căn bản lười trả lời. Uchiha cùng thiên thủ liên hợp, chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta hay là muốn nghĩ ra cái đối sách mới tốt, không phải vậy bọn họ liên quân đến, chúng ta bất kỳ nhất tộc đều không có sức chống cự. Inusuka tộc trưởng cắn chính mình hẹp dài ngón cái móng tay nói thần sắc nghiêm túc. Hỏa chi quốc Nam Phương tình huống cùng phương Bắc có trọng đại sai biệt, Nam Phương xưa nay nhiều vũ, cả địa phương màu mỡ, sản vật phong phú, ở đây đại tộc, quá cũng đối lập thư thích. Không giống phương Bắc, vật tư thiếu thốn không nói, các tộc hạ giả mà cũng là lẫn nhau ân oán gút mắc, càng có ủ trí hạ cùng thiên thủ hai vị lao đại, lẫn nhau chinh chiến lẫn nhau nhiều lần. Cũng là bởi vì này, Nam Phương các tộc mặc dù có cựu hận, nhưng cũng không có tử thù, ngày hôm qua còn đang đại chiến. Ngày mai bắt tay giảng hòa chuyện chẳng lạ lùng gì. Vì lẽ đó, đang đối mặt Uchiha cùng thiên thủ trước nay chưa từng có áp lực lúc, Inusuka tộc trưởng trước tiên nghĩ đến cũng là lẫn nhau liên hợp. Nạ giả tộc trưởng, người đối với chuyện này thấy thế nào? Áp dẹm tân tộc nảy nở khẩu hỏi dò, còn lại tộc trưởng dồn dập liếc mắt, lấy hỏi dò ánh mắt nhìn về phía nhắm mắt trầm tư nạ giả tộc trưởng. Có lẽ là bởi vì nạ giả người ảnh tử bí thuật quan hệ, hắn chúng ta đối với tính toán đặc biệt tham hiểu, hơn nữa bí thuật thuộc âm độn, có thể xem như là tinh thần lực lượng, tu luyện lâu dài kích thích đại nào khai phá, bởi vậy mỗi đời nạ dạ tộc trưởng đều là Nam Phương công nhận trí năng. Nạ dạ tộc trưởng mở mắt ra, trầm ngâm nói, chuyện này, ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Theo lý mà nói, Uchiha cùng thiên thủ liên hợp chuyện lớn như vậy, tất nhiên là bí mật bên trong bí mật, các ngươi không cảm giác bị chúng ta biết đạo quá ung dung sao. Đương nhiên, chúng ta cũng không có coi thường Sì Mù Dạ nhất tộc tình báo nhẫn giả ý tứ. Nạ dạ tộc trưởng nói xong, vội vã bổ sung một câu. Ngươi ý là, phần tình báo này giả bộ ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng liền vội vàng hỏi nói kỳ thực trong lòng hắn càng hy vọng phần tình báo này là giả. Nạ dạ tộc trưởng lắc đầu, không, phần tình báo này rất thật, ta xem không ra bất kỳ giả tạo địa phương, quả thực giống như là trước đó viết xong đưa cho chúng ta như thế. Ở đây chúng tộc trưởng trong lòng cả kinh, dạ mạ nạ cả tộc trưởng nói, ngươi ý là, phần tình báo này là Uchiha cố ý tiết lộ cho chúng ta, tại sao nạ dạ tộc trưởng than nhẹ một tiếng, cái này cũng là ta muốn hỏi, nếu như tình báo là Uchiha cố ý tiết lộ, ta hoàn toàn không nghĩ ra lý do. Đón lấy, hắn thần sắc nghiêm lại nói, nhưng chuyện này cũng không hề khi trước khẩn thiết nhất, mặc kệ phần tình báo này có phải là Uchiha cố ý tiết lộ. Chúng ta cũng không thể coi như không quan trọng, nhất định phải cho rằng nghiêm trọng nhất chuyện đến xử lý. Uchiha cùng thiên thủ liên hợp, con mắt không cần nói cũng biết, trừ nhất thống hỏa chi quốc ở ngoài không có loại thứ hai khả năng. Lúc này chúng ta tồn tại là được bọn họ chướng ngại vật. Hiện tại đặt tại trước mặt chúng ta đường chỉ có hai cái, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết theo nạ dạ tộc trưởng chết chữ xuất khẩu. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí nhất thời nghiêm nghị, tất cả mọi người vào đúng lúc này ngừng thở. Nghe được cả tiếng kim rơi. Nói đi, chúng ta phải làm sao? Một lúc lâu, y nuột sủ cả tộc trưởng hít sâu một cái, chậm rãi hỏi. Nạ dạ tộc trưởng nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Uchiha phần tình báo này trên viết rõ ràng, bọn họ quyết định tại tháng sau cử hành hội minh. Chúng ta chỉ cần lúc trước chuẩn bị thỏa đáng, phá hư bọn họ kết minh, lấy lương tộc cứu hận, có rất lớn khả năng tại chỗ làm lộn tung lên. Đến thời điểm chúng ta cơ hội cũng là. Còn lại tộc trưởng gật đầu, trên thực tế thả tại bọn họ trước mắt đường cũng không nhiều, Uchiha cùng thiên thủ, cái này hai tộc tùy tiện nhất tộc đều là nặng chính trị, huống chi là lưỡng tộc liên thủ, đó là ngẫm lại đều cảm thấy nhân vật khủng bố. Muốn đối kháng, chỉ có ở đây bảy tộc liên hợp lại mới được. Chính như hoang tưởng muốn lợi dụng bọn họ đối với Uchiha cùng thiên thủ tạo áp lực, mặt khác tự nhiên như thế, lưỡng tộc đối với bọn họ áp lực như thế cự đại. Như vậy chúng ta tới thỏa thuận dưới kết minh chi tiết. Nạ dạ tộc trưởng ánh mắt đảo qua còn lại tất cả đại tộc trưởng, nhanh chóng quyết đoán nói. Sau đó, cũng là chi tiết quyết định, tại loại này sinh tử tồn vong vấn đề lên, bọn họ tạm thời từ bỏ tất cả ân oán, chỉ phí 2 giờ, liền quyết định đại khái chương trình. Liên minh tên cũng bị xác định được, Tiểu Nam Phương Liên minh. Duy nhất có tranh luận địa phương, cũng chỉ còn sót lại mình chủ nhân tuyển, bởi vì bảy tộc thực lực tuy nhiên có cao có thấp, nhưng thực tế không kém nhiều, coi như là thực lực hơi cường xạ dù Tô Bi, cũng chưa hề hoàn toàn áp chế tối nhược áp dẻm năng lực, tự nhiên lẫn nhau không phục. Nếu như năm đó ý nỉ ra còn đang, bọn họ cũng không cần làm chuyện này nhọc lòng, ý nỉ ra năm đó ở Nam Phương nhất gia độc đại, loại này liên minh. Tự nhiên là bọn họ minh chủ. Khi thực lực kém không lâu lắm đợi, liền muốn xem từng người kẻ ủng hộ cùng những phương diện khác khá là, ý nổ xịp trổ từ trước đến giờ tuy hai mà một, dạ mạ nạ cả cùng ạ kỳ mỉ chỉ tự nhiên chết đẩy nạ dạ tộc trưởng nhận nhâm minh chủ. Sĩ mù dạ kiện lại cho rằng tình báo này là tộc nhân mình thu được lẽ ra phải do chính mình ra nhâm minh chủ. Xa dù tổ bị tộc trưởng cũng là theo lấy cố gắng, đang ngồi bảy trong tộc. Xạ dù tổ bị thực lực là mạnh nhất, tuy nhiên chỉ cường một điểm, có thể đó cũng là cường không phải, ở cái này án thực lực nói chuyện địa phương, tự nhiên nên mình làm minh chủ mới đúng. Y nuột sủ cả đối với cái này cũng không phát biểu cái nhìn, hắn chỉ nói là, mặc kệ ai làm minh chủ, hắn đều nếu như phó minh chủ, đây là vì bảo vệ gia tộc của bọn họ lợi ích. Cho tới áp dèm thực lực của hắn thiên yếu không nói, còn là một ngoại lai hộ, căn bản đối với hắn lên tiếng không gian. Tranh chấp nửa ngày, kết quả quyết định, dù nạ gì tộc trưởng đảm nhậm minh chủ, xạ dù tô bi, ý nốt su ca, xì mù dạ đảm đường phó minh chủ. Nam Phương Liên minh, liền như vậy thành lập.